Chương 1793, Long tộc đánh lén, cực phẩm yêu thần. Nhìn mãng hoang trong các vị yêu thần của Ngẫu Ngọc Thạch lão tổ, trong hư không cuốn lên từng trận bão táp, Ngọc Độc Tú đột nhiên cảm thấy không giải thích được giải hận, kẻ này đơn giản là quá tang tâm bệnh cuồng. Ầm. Vô Liêm Sỉ, sư thần ngươi đánh lầm người, Ngạc Thần giống giận một tiếng. Đuổi. Ngạc Thần, ngươi cắn là của ta chân, nhanh lên một chút cho ta tắt mở, chân đều bị ngươi cắn đứt. Hổ Thần rít gào một tiếng. Tượng Thần, ngươi một cái Vô Liêm Sỉ, ngươi xé lầm người, ngươi nha xé là ta. Sư Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn giữa trường phóng lên trời vờn lờ xui, Ngọc Độc Tú khỏe miệng co giật mấy lần, không trách mọi người không muốn cùng cái kia con ma đen đuổi động thủ, một khi cùng kẻ này động thủ, nhiễm phải vờn lờ xui khí, vờn lờ xui liên tục đều là chuyện nhỏ. Nhìn trong hư không bao táp, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, chính yếu nói, nhưng là trong giây lát biến sắc một liền, trong hư không cuốn lên từng trận cơn bão năng lượng, bốn tiếng to lớn rồng gầm chi âm vang lên, tiếp theo một trận trời đất quay cuồng, sau đó Ngọc Độc Tú liền phát hiện mình đến rồi tinh không. Bốn đạo pháp tướng hướng về cùng với chính mình cùng nhau chấn áp mà tới. Tứ Hải Long Quân, các ngươi dám đánh lén ta. Nhìn cái kia trong hư không pháp thiên tượng địa Tứ Hải Long Quân, Ngọc Độc Tú nhất thời giận không nhịn nổi. Không nói gì, không hề trả lời, chỉ có ta mở con vuốt rồng đồng loạt chấn áp mà tới. Ngọc Độc Tú vươn tay phải ra, bàn cổ phiên trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, sau đó liền gặp được Ngọc Độc Tú trong tay bàn cổ phiên múa, tiếp theo trong thiên địa ánh sao lay động, tinh không trở về hôn nguyên. Âm Đông Hải Long Quân một chảo cào xuống, tựa hồ thiên địa vạn vật đều ở đây một dưới lòng bàn tay không ngừng thu nhỏ lại, một luồng vô cùng sức mạnh to lớn đang không ngừng ấp ủ cho ta mở Ngọc Độc Tú trong tay bản cổ phiên tế khởi. Trong thiên địa hỗn độn mông lung, cái kia bản cổ phiên mang theo một luồng vô cùng sức mạnh to lớn, hướng về Đông Hải Long Quân bàn tay chém tới. Mà lúc này, cái kia Tây Hải Long Quân một song long chảo đã tới Ngọc Độc Tú sau lưng, trong nháy mắt hướng về Ngọc Độc Tú vô tới. Thiên ý như đao, Ngọc Độc Tú trong tay thiên ý như đao chém ra. Thế nhưng ở phía sau nhưng lại gặp được hai cái móng to duỗi tới. Cái này là hoàn toàn không cho ta đường sống a, Ngọc Độc Tú trong mắt lửa giận bốc lên. Nhất khí hóa tam thanh. Không có nhiều như vậy câu khách sáo, Thái Thanh trong tay kim cương chắc trực tiếp hướng về kia Tây Hải Long Quân bộ tới. Cái kia Ngọc Thanh trong tay Tam Bảo Như Ý hướng về Nam Hải Long Quân chân áp tới, Thượng Thanh trong tay Thất Tinh Kiếm hướng về kia Bắc Hải Long Quân chém tới. Giống. Ở ngoài vòng chiến, Cẩm Lân một đôi mắt quan sát giữa trường, trong hai mắt thần quang lưu chuyển. Mắt thấy Ngọc Độc Tú nhất khí hóa tam thanh, tạm thời chặn lại dô y các vị long quân công kích, trong nháy mắt một con vuốt rồng đưa ra ngoài, hướng về Ngọc Độc Tú sau lưng lùng bắt mà tới. Cẩm Lân cảm thụ được sau lưng cái kia cái móng vuốt, Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Chen, Nguyên Thủy Thiên Tôn hỗn độn trung vang lên, trong nháy mắt hướng về nơi đây chấn áp mà tới. Cái kia Cẩm Lân biến sắc, vuốt rồng thu hồi, sau đó chỉ thấy cái kia Cẩm Lân quanh thân lực hỗn độn mông lung, một song long chảo hỗn độn khí chìm nổi. Hướng về kia Nguyên Thủy Thiên Tôn hỗn độn trung tiến lên nên tiếp. Hỗn độn trung uy năng, xưa nay đều là không nên nghi vấn, cái kia Cẩm Lân trong nháy mắt bị chấn động đến mức bay ra ngoài, xương sườn đứt đoạn mất không biết bao nhiêu căn. Hồng Quân, chết đi cho ta. Lúc này một đạo quỷ ảnh lấp lóe, đã thấy cái kia Âm Ti thái tử thân hình xuất hiện giữa sân, hướng về Ngọc Độc Tú mà tới. Ầm. Mặc dù là Đông Hải Long Quân pháp thiên tượng địa, cũng không chịu nổi này Ngọc Độc Tú hung ác một đòn, trong nháy mắt Đông Hải Long Quân bị đánh bay. Nhìn lại gần Âm Ti thái tử, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, không nghĩ tới, ngươi lại chứng tha nhờ chuẩn vô thượng cường giả, ngược lại cu nở dê đu nở dê là hiếm thấy. Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi quá năm canh, Hồng Quân, còn không mau mau để mạng lại. Âm Ti thái tử một bàn tay hướng về Ngọc Độc Tú vô tới. Ngu xuẩn, bản tọa đã là trí nhân, siêu thoát sinh tử, không bị luân hồi ngũ suy lực lượng, ngươi chỉ là một cái diêm la, làm sao có thể làm khó dễ được ta. Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo xem thường. Thiên ý như đao, Ngọc Độc Tú tay trái thiên ý như đao trong nháy mắt bổ đi ra ngoài. Ầm. Diêm La chân thân vừa đánh tan nát, nhưng thấy cái kia Âm Ti thái tử không chút hoang mang, lại một trận xoay tròn, thân thể hồi phục nguyên dạng. Ngọc Độc Tú gặp được đòn đánh này, nhất thời kinh ngạc đến rồi, người trong nhà biết chuyện nhà mình, chính mình đòn đánh này thiên ý như đao không phải là chỉ một đem vậy thật thân đánh nát, mà là có thiên ý tiến hành tiêu diệt, làm cho chân thân khó có thể gây dựng lại, một chiêu này đối với chuẩn vô thượng cường giả tới nói, đơn giản là đại sát chiêu, nhưng thấy cái kia Âm Ti thái tử trên người chúng sức mạnh của sự sống lưu chuyển, Ngọc Độc Tú đại sát chiêu lại bị dễ như trở bàn tay phá. Sạch. Yêu, này Diêm La chân thân thật đúng là có chút ý tứ. Ngọc Độc Tú không lo được cái kia Diêm La thiên tử, lúc này Đông Hải Long Quân đã nhào tới. Vẫn là Diệu Tú thủ đoạn lợi hại, nguyên bản huynh đệ chúng ta thiết kế không cho ngươi sử dụng bản cổ phiên thời gian, không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy, cứng rắn ở tại chúng ta huynh đệ vi sát chi trung sông ra từng tia một sinh cơ. Đông Hải Long quân một song long chảo hướng về Ngọc Độc Tú tiêu diệt mà đến, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Bản tọa thực sự là không nghĩ tới, bây giờ cái kia con ma đen đuổi không có đi chủ động gây phiền phức cho các ngươi, chính các ngươi nhưng là chủ động đụng tới. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu. Chạn. Hỗn độn trung vang, Cẩm Lân trong nháy mắt bị bắn bay, đã thấy cái kia Cẩm Lân sắc mặt khó coi, một đôi mắt nhìn đối với mặt không chậm không nhanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong mắt lửa giận bốc lên. Vèo, nhưng vào lúc này, trong tinh không một cơn lốc xoáy lưu chuyển, chắn Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người, bản tọa ở đây ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn, các ngươi đi đối phó Hồng Quân. Cái kia Cẩm Lân điểm điểm đầu, trong nháy mắt xông vào chiến trường, hướng về Ngọc Độc Tú vồ giết mà đến. Hồng Quân, giữa chúng ta nhân quả đã hết nên chấm dứt, năm đó ngươi giúp ta độ kiếp, ta cho ngươi tổ lòng chân huyết, lúc nãy chọc tới nhiều như vậy nhiễu loạn, bây giờ ngươi và ta giữa nhân quả nên chấm dứt. Cẩm Lân đã sớm biết ngươi không có lòng tốt, năm đó đại đạo chân chủng bên trong co tay chân của ngươi, đừng tưởng rằng bản tọa không biết. Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo cười gằn, nếu không phải là bởi vì ngươi tính toán, bản tọa há cần phải 10 đời luân hồi triệt để tiêu diệt ngươi dấu ấn, bây giờ ngươi nếu xé rách thể diện, vậy chúng ta chướng liền cẩn thận thanh toán một phen. Quỷ chủ, làm sao nơi nào đều có ngươi? Nâng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cao mày, lúc này quỷ chủ khí thế vắng lặng, tựa hồ so với trước đây ma nhờ mẹ hơn không ít. Ai, trăm ba nở năm, không nghĩ tới cái kia xui xẻo ra hỏa lại đã trở về. Quỷ chủ không hề trả lời Nguyên Thủy Thiên Tôn, một đôi mắt nhìn về phía chiến trường, lúc này cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ cùng các vị chuẩn yêu thần chiến đấu ở một chỗ. Không thể không nói, Ngọc Thạch Lao Tổ vẫn ở xui lực lượng đơn giản là nghịch thiên đến cực điểm, chỉ thấy cái kia các vị yêu thần lây dính thai kiếp lực lượng sau, cùng cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ chinh chiến, bầu trời thỉnh thoảng có thiên lôi xẹt qua, đánh đối phương thân thể tê dại, thỉnh thoảng có âm hỏa đột nhiên nổi lên, tự nhà mình ngũ tạng bên trong, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ trong cơ thể. Người tên khốn này, đại đần độn giống, cách ra ra ngươi xa một chút, trên người ngươi xúc động thiên lôi liên lụy đến ta bên trong chiến trường, truyền đến con ma đen đuổi tức giận mang tiếng. Xấu xí, ngươi cút cho ta mở, trên người ngươi âm phong muốn tổn thương đến ta. Ngọc Thạch Lao Tổ một quyền đem cái kia ngạc thần cho đánh ra chiến trường. Âm một bên tượng thần gào thét, ngạc thần, ngươi giải một chút đầu óc, trên người ngươi có âm phong cũng đừng đi loạn. Ngươi còn nói ta, trên người ngươi thiên lôi đều đánh vào trên người ta, ta không phải là cũng không nói gì? Ngạc thần bất mãn phản bác. Ngươi còn lý luận tượng thần phát hỏa. Làm sao dọn, lẽ nào ta nói sai à? Ngạc thần nổi giận một tiếng. Vô liêm sỉ, ngươi dám đánh ta cái kia tượng thần! Một tiếng quát mắng, lại bỏ Ngọc Thạch Lao Tổ, hướng về Ngạc Thần công kích mà tới. Hai người các ngươi ngu xuẩn, chúng ta bây giờ đang ở trấn áp Ngọc Thạch Lao Tổ, các ngươi làm sao tự đánh nhau? Hổ thần nhìn cái kia đánh thành một đoàn, giữa bầu trời vờn lở xui phiêu hốt hai người, bất đắc dĩ ở một bên lấy sạch hô một tiếng. Ai cùng tên khốn này là người trong nhà, cái kia trên đất bằng vốn là ta tượng tộc địa phương, ngươi nói ngươi một cái cá sấu, đàng hoàng ở bên trong nước ở lại là tốt rồi, nhưng là hắn lại không. Hắn lại không, không phải phải chạy đến trên bờ cùng ta tượng tộc cạnh tranh địa bàn. Lao tổ, ta nhịn hắn thật lâu! Tượng thần ngửa mặt lên trời gào thét, trong lô mũi vô số hỏa diễm tăng hẳn ra. Cái kia quy định lục địa là nhà của ngươi địa bàn, chúng ta mặc dù là cá sấu, nhưng cái khó đạo một năm đều ngô cờ ở bên trong nước, sao dựa vào cái gì ngươi không cho ta lên bờ? Thực sự là vô liêm sỉ, ngươi xem ta đây da re đều cho ngâm nước nhăn nheo, nếu không phải là lão này bá đạo như vậy, Lao tổ làn da của ta sẽ kém như vậy? Ngạc thần chỉ vào nhà mình đầy người mụn nhọt bi phân nói. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.